Âm dương phù lạp phong đích thủ, chương 145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường, Tần Nhất Đao cũng kể thêm chi tiết, rằng bọn này có khoảng 4-50 người. Tần Nhất Đao còn nhấn mạnh rằng có vẻ như trong nhóm này cũng không hoàn toàn đồng lòng. Bởi sau khi hắn tiêu diệt vài tên, đối phương tuy đã tỉnh táo lại nhưng vẫn có cơ hội để đánh trả quyết liệt. Dồn Tần Nhất Đao và Tần Hoài vào thế hiểm, nhưng cuối cùng, thay vì phản công, chúng chỉ nã vài loạt đạn để cầm chân rồi nhanh chóng rút lui mà không có ý định tấn công lại. Nhìn bề ngoài, Tần Nhất Đao có vẻ thô lỗ nhưng thực ra lại rất cẩn trọng. Hắn theo sát phía sau bọn chúng một đoạn, nghe loáng thoáng tiếng cãi vã trong nhóm rút lui đó. Một nam và một nữ tranh luận gay gắt về việc có nên tiêu diệt kẻ thù hay không. Cuối cùng thì bên nữ thắng thế, đội ngũ đành phải rút lui. Tần Nhất Đao cảm thấy đáng tiếc là khoảng cách giữa hắn và bọn địch vẫn quá xa, nên chỉ nghe được vài từ như cửu phụng triều long, kế hoạch, hy sinh và bẫy. Lý Du nghe kể mà đầu vẫn rối bời. Hắn chỉ ngạc nhiên vì trong đội quân của ma tổ lại có phụ nữ. Nhưng nghĩ lại thì cũng thấy bình thường, bởi địa vị của cô gái này chắc chắn không thể so sánh với Linh Lung. Lý Du biết rõ, địa vị của Linh Lung trong đội là rất cao. Dù Ngũ Thúc ngoài mặt là kẻ tay quyền lực, nhưng chỉ một lời của Linh Lung cũng khiến ông ta coi như thánh chỉ. Trong bụi cây trên cao ở thung lũng, có một xác xê H.E.T. không đầu nằm sóng xoài. Máu còn tươi giói chưa khô, và trên tay kẻ này vẫn cầm chặt một khẩu S.U.N.G.B.A.N. tỉa. Lý Du cúi xuống quan sát và nhận ra đó là khẩu S.U.N.G.B.A.N. tỉa kiểu 85. Tuy nhiên, khẩu S.U.N.G. đã cũ, có vẻ đã được sử dụng nhiều năm. Đây là khẩu B.A.N. tỉa mô phỏng kiểu Dragunov SVD của Liên Xô. Tầm B.A.N. hiệu quả tới 1000m. Thậm chí trong lịch sử quân sự từng ghi nhận một phát B.A.N. hạ địch từ khoảng cách 1-300m. Đối với Lý Du, đây là một công cụ G.I.E.C. người chuyên nghiệp. Nghĩ đến việc nó có thể đã nhắm vào mình, hắn cảm thấy da đầu tê dại. Thấy một món đồ tốt như vậy, Lý Du không thể bỏ qua. Dù bản thân không thể dùng thì cũng không thể để lại đó. Bởi nếu địch quay lại, rất có thể khẩu S.U.N.G này sẽ một lần nữa nhắm vào hắn. Lý Du đẩy xác C.H.E.T sang một bên, giật khẩu S.U.N.G.B.A.N. tỉa ra và đeo lên lưng. Sau đó, hắn cẩn thận lục lọi quanh T.H.I.T.H.E. và tìm thấy một túi đựng đồ chiến thuật. Trong đó có các bộ phận tháo rời của khẩu súng. Niềm vui nhân đôi khi hắn phát hiện có vài hộp đạn còn nguyên, nặng đến cả 100 viên. Tâm trạng Lý Du phấn chấn hẳn lên, dù mới tập cầm S.U.N.G được vài ngày, hắn biết rõ, để trở thành tay S.U.N.G cừ khôi, phần lớn là nhờ tập luyện, có đủ đạn rồi thì hắn không cần phải tiết kiệm khi luyện tập nữa. Những xác C.H.E.T khác đều nằm trong phạm vi vài trăm mét của tay B.A.N. tỉa. Không thể phủ nhận, chiến thuật của đội này vô cùng khéo léo. Từ vị trí cao, họ đã phong tỏa toàn bộ đường lui của Lý Du và nhóm của hắn. Không chỉ ngăn cản đường chạy mà chỉ cần ló ra cũng dễ dàng bị hạ gục. Thế nhưng, đội này lại gặp phải Tần Nhất Đao. Đoạn hồn khúc của hắn có sức mạnh làm rối loạn tinh thần mà đối phương không lường trước. Đến khi nhận ra nguy hiểm thì đã quá muộn. Bên cạnh hai xác C.H.E.T còn có những mảnh vải rách, dường như họ đã cố nhét vào tai nhưng không kịp. Một người bị cắt đứt động mạch, người còn lại bị đờ em mờ thủng tim. Cách ra tay này, nhìn qua là biết do Tần Hoài. Bởi nếu là Tần Nhất Đao thì sắc C, H, E, T sẽ rất khó còn nguyên vẹn. Thường bị C, H, E, M thành nhiều mảnh. Cách chương.